Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chỉ có ta mới có thể cho ngươi mặc vào áo cưới. Mấy tiếng kêu thảm thiết về sau, ngã trên mặt đất, một điểm sinh khí cũng không có. Nhìn xem ngược lại tại thi thể trên đất, Đông Phương Mặc Khinh Miệt nhìn thoáng qua, đưa tay đem hai người bên hông cửu cung trạc cho cầm tới. Trọng yếu nhất, còn đem rơi vào cách đó không xa cái kia trong chóng tre cho cầm tới. Cái tốc độ này hình trung phẩm linh khí, Đông Phương Mặc cảm thấy vẫn là thu lại. Trong lúc nguy cấp, sẽ hữu dụng chỗ. Kế hoạch này, là Đông Phương Mặc đã sớm nghĩ kỹ. Ban đầu ở Nhị Long Sơn, thần trí của hắn chi lực hao hết, mới đánh khổ cực như vậy. Hiện tại, hắn muốn để bọn hắn chết càng thêm khó coi. Về phần muốn biết là ai luyện chế ra cái kia phù chú, Đông Phương Mặc không quan tâm tìm khắp Mạc gia. Hai lần xúc động ranh giới cuối cùng của hắn, hắn không hung hăng giáo huấn một chút Mạc gia, qua không được mình cửa này. Nếu như không phải tại cái này Mạc gia gia chủ Sơ Tâm đỉnh phong tu vi trước mặt không có phần thắng chút nào, Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ diệt Mạc gia. Đông Phương Mặc giải quyết xong hai người kia, mới vội vàng ngồi xổm ở Đới Ngữ Nhu bên người, nhẹ nhàng đỡ dậy Đới Ngữ Nhu, hai tay kết xuất vô số đạo thủ quyết, dùng mình lực lượng thần thức kết thành một cái 10 phần tinh xảo cấm chế. Bởi vì tại vừa mới nhìn thấy Đới Ngữ Nhu trong nháy mắt đó, hắn đã bắt đầu dò xét trong cơ thể nàng cấm chế. Dứt khoát chính là, cấm chế này không có ác độc như vậy, chỉ là hạn chế đan điền của nàng, hạn chế tu vi của nàng. Nàng bây giờ chỉ là một cái rất phổ thông nữ tử. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Đông Phương Mặc đã ngưng tụ tốt đạo này cấm chế. Vì cái gì? Chính là muốn khôi phục Đới Ngữ Nhu tu vi, thoải mái thân thể của nàng, để nàng tỉnh lại. Mà lại, Đông Phương Mặc bất kể hao tổn, dùng đối Đới Ngữ Nhu tốt nhất một loại phương pháp, hắn chậm rãi vì nàng khôi phục. Chậm rãi, Đới Ngữ Nhu khôi phục ý thức, suy nghĩ, còn tại bị Mạc Tần Phong chấn choáng điểm tạm dừng bên trên, đột nhiên mở to mắt, dẫn vào mí mắt, là một trương quỷ dị mặt nạ. Đới Ngữ Nhu cũng không lo được trước mắt cái này vô tâm có thực lực mạnh cỡ nào, mà là đã dùng hết mình lực lượng đem hắn đẩy ra, mấy bước thối lui đến mấy mét bên ngoài. Đông Phương Mặc khác biệt phía dưới, mới hiểu được, nguyên lai, mình vào xem sốt ruột, ngay cả này mặt nạ còn không có cởi xuống. Chậm rãi đứng dậy, đưa tay lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra ấm áp mỉm cười. Sư tỷ, không có hù đến ngươi đi. Đới Ngữ Nhu thế nào cũng không nghĩ ra, cái này mang theo mặt nạ tế linh sư, lại chính là Đông Phương Mặc. Trong lúc nhất thời, nàng có chút ngây dại. Khi Đông Phương Mặc chậm rãi đi đến trước mặt của nàng, mà hai tay xoa lên đầu vai của nàng thời điểm, Đới Ngữ Nhu mới lấy lại tinh thần. Hai vai nhoáng một cái, liền thoát ra Đông Phương Mặc hai tay. Hai đạo đẹp mắt lông mày nhăn lại với nhau. Ngươi thật là Đông Phương Mặc. Có chút thật thà trong lúc biểu lộ, dần dần lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Đông Phương Mặc biết, mình như thế xuất hiện, Đới Ngữ Nhu nhất định sẽ không tiếp thụ được. Hắn vạn phần có tính nhẫn nại nhẹ gật đầu, đưa tay cầm lên Đới Ngữ Nhu tay, đặt ở trên mặt của mình. Sư tỷ, dạng này liền bị hù dọa sao? Ngươi sờ một cái xem, không phải ta, vẫn là ai? Đới Ngữ Nhu quay đầu thời khắc, thoáng nhìn mình hồng trang, cũng thoáng nhìn một bên ngã liễu Mạc Nam, đại mi cau lại, cũng không có làm dịu, mà là mang theo một chút xa cách ngước mắt. Ngươi có phải hay không hẳn là trước cùng ta giải thích một thứ gì? Đông Phương Mặc đối với Đới Ngữ Nhu xa cách có chút đầu óc mơ hồ cảm giác. Tại sao có thể như vậy a? Nhưng là nghe Đới Ngữ Nhu hỏi thăm, liền nói ra, sư tỷ, ta tại Ung Châu đã lấy được tế linh sư tư cách, mà lại hiện tại thực lực của ta là nhị hành tế linh sư. Ngươi chấm ngoặc kép. Đới Ngữ Nhu nhẹ gật đầu, nhưng là giữa lông mày vẫn như cũ nhíu lên. Còn gì nữa không? A, chẳng lẽ không phải cái này? Cái kia còn có cái gì có thể kinh ngạc? Đông Phương Mặc Minh cúi đầu nhìn một chút mình. Chẳng lẽ là tu vi không có gia tăng? Lại đánh bại cái này Mặc gia hai người. Vậy được rồi. Tiếp tục giải thích. Đông Phương Mặc nói ra. Ta tại Ung Châu kinh lịch không ít trở thành ngũ hành các treo tên đệ tử. Cũng gặp phải một chút cơ duyên. Mặc dù tu vi không có đột phá. Nhưng lại nắm giữ rất nhiều cấm chỉ chi thuật. Cho nên, ta mới có thể tùy tiện đánh bại hai người kia. Khiến Đông Phương Mặc càng thêm không nghĩ tới là. Đới Ngữ Nhu vẫn như cũ nhíu mày. Ta hỏi không phải cái này. Cái này cũng không phải. Cái kia còn có thể là cái gì? Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào Đới Ngữ Nhu trên thân. Kia là chói mắt hồng trang. Đông Phương Mặc mới tỉnh ngộ lại. Sư tỷ, ta sở dĩ đến thời khắc này mới ra tay. Là bởi vì ta còn không thể lấy sức một mình đối phó Mặc gia. Cho nên mới để sư tỷ lo lắng. Nếu như ngươi muốn phát tiết, liền hướng ta tới đi. Cái này cũng là Đông Phương Mặc bất đắc dĩ. Nhưng là hắn lại sẽ không oán trách Đới Ngữ Nhu bất mãn. Đới Ngữ Nhu cái này. Vậy mà tức giận đến dậm chân. Lui về sau một bước. Giương tay chỉ Đông Phương Mặc nói ra. Ngươi nói trước đi rõ ràng ngươi cướp cô dâu cướp là ai. Sau đó lại cùng ta giải thích đám vô dụng này. Đông Phương Mặc trễ sửng sốt nửa ngày. Lúc này mới nghĩ rõ ràng. Nguyên lai. Mình tại xuất hiện thời điểm. Là lấy đoạt liễu Mạc Nam danh nghĩa xuất hiện. Hắn là vì Mạc gia chẳng qua ở chú ý Đới Ngữ Nhu mà sử dụng chướng nhãn pháp. Nguyên lai. Đới Ngữ Nhu vậy mà bởi vì cái này. Ăn dấm. Ha ha. Sư tỷ vậy mà ăn dấm. Cái này chẳng những không có để Đông Phương Mặc phát sầu. Mà là lập tức mừng rỡ. Nếu như Đới Ngữ Nhu không thèm để ý. Mới khiến cho hắn thất vọng đâu. Đông Phương Mặc lập tức bật cười lên. Sư tỷ, ngươi không cần ăn dấm. Ta chính là tới cứu ngươi. Bất quá, ngươi cũng cho ta minh bạch tâm ý của ngươi. Đới Ngữ Nhu hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Phương Mặc. Nghĩ hay lắm, ai ăn dấm, ngươi lại minh bạch cái gì? Nhìn xem Đới Ngữ Nhu cái kia tinh xảo dung trang. Hai tấm môi đào khẽ mở hợp lại. Mang theo là một chút hờn dỗi. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, cái này môi anh đào là như vậy hấp dẫn lấy hắn. Ngay lúc này, thần thức không gian bên trong ngân kỳ đột nhiên, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nở nụ cười, nghĩ không ra, người Đông Phương Mặc cũng có như thế khứu thời điểm a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngân kỳ thanh âm đột nhiên xuất hiện, để Đông Phương Mặc quả thực có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Hắn mới không lo được cùng Ngân Kỳ lãng phí cái gì môi lưỡi. Ngân Kỳ, người trước chính mình ở một lúc. Tâm niệm vừa động, vậy mà trực tiếp cắt đứt cùng Ngân Kỳ liên hệ. Mặc kệ Ngân Kỳ tại thần thức không gian bên trong nhảy thế nào chân không vui. Đông Phương Mặc thế nhưng là một chút cũng nghe không được. Hắn mãnh mà tiến lên một bước, đem cái kia mang theo vài phần oán khí. Nhưng là lại có chút không muốn thừa nhận Đới Ngữ Nhu lập tức ôm vào trong ngực. Cũng không tiếp tục muốn nghe nàng đang nói cái gì nghĩ một đằng nói một nẻo. Đầu hung hăng cúi xuống. Phong bế môi của nàng. Đới Ngữ Nhu làm sao cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc lại đột nhiên đối với mình làm chuyện như vậy. Nàng đều quên nhắm mắt lại. Nhưng khi Đông Phương Mặc nghĩ muốn tiếp tục thăm dò vào thời điểm. Đới Ngữ Nhu xấu hổ đẩy ra Đông Phương Mặc. Ngươi đi ra. Sư tỷ, ngươi có cái gì không có ý tứ thừa nhận. Đông Phương Mặc mang theo mỉm cười. Hai tay nhưng không có buông nàng ra. Đới Ngữ Nhu cả trương mặt đỏ dần. Ngươi nếu là lại không buông ta ra. Đừng trách ta xuất thủ. Tu vi của ta bây giờ ngươi hẳn phải biết. Đông Phương Mặc đã sớm đã nhận ra. Đới Ngữ Nhu lại một lần đột phá. Đã là sơ tâm tam trọng tu vi. Sư tỷ, rời đi thời gian dài như vậy. Ta rất nhớ ngươi. Đới Ngữ Nhu đột nhiên nghe được cái kia tùy tiện vô cùng. Lại như đại nam hải đồng dạng Đông Phương Mặc nói ra như vậy thâm tình chậm rãi đến. Lập tức có chút ngây dại. Thế nhưng là, sau một lát, nàng mới phát giác. Đông Phương Mặc quả thực là quá mức. Bởi vì cái kia môi đã lại thiếp chiếm hữu nàng môi. Bị trước đây thân phận cùng trách nhiệm trói buộc Đới Ngữ Nhu lập tức gấp. hai tay nghĩ muốn đẩy ra Đông Phương Mạc, nhưng là tiếc rằng khí lực to bằng lại không. Theo bản năng vận dụng linh khí, thế nhưng là kết quả này để đời Ngữ Nhu giật nảy cả mình. Đông Phương Mạc lại bị nàng lập tức đẩy ngã trên mặt đất. Nàng cái này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng quỳ gối Đông Phương Mạc trước mặt, đưa tay đem hắn nâng đỡ. Ngươi có phải hay không choáng váng? Ngươi làm sao? Không chống cự. Sư tỷ, ngươi vẫn là quan tâm ta, đúng hay không? Đông Phương Mạc cười một tiếng, cứ việc khóe miệng còn có nhàn nhạt vết máu. Đừng nói những thứ này. Ngươi không sao chứ? Đới Ngữ Nhu cũng không để ý cái gì nam nữ chi ngại, đem Đông Phương Mạc ôm vào trong ngực. Đông Phương Mạc mỉm cười. Ngươi thật bỏ được một chưởng đánh chết ta sao? Đông Phương Mạc xác thực một tia linh khí cũng không có đụng tới, liền dùng thân thể của mình ngạnh sinh sinh thụ Đới Ngữ Nhu cái này không mềm không cứng một chưởng. Cứ việc Đới Ngữ Nhu cũng vô dụng khí lực gì, nhưng là dù sao cũng là sơ tâm cảnh. Ngay lúc đó Đông Phương Mạc chính là một người bình thường. Tình huống có thể nghĩ, Đông Phương Mạc cái này một tia máu tươi, thật không phải tại lừa gạt Đới Ngữ Nhu. Sư tỷ, mặc kệ ngươi là vô tình hay là cố ý, mặc kệ tình huống như thế nào, chỉ cần là ngươi xuất thủ, ta tuyệt sẽ không ngăn cản. Đông Phương Mạc mang theo cười nhạt nhìn xem Đới Ngữ Nhu. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi thụ thương làm sao bây giờ? Đới Ngữ Nhu trong lòng đã sớm không có gì giới hoài. Sư tỷ, ta coi như thụ thương, ngươi cũng có thể cứu sống ta. Đông Phương Mạc nghiêng người ngồi dậy, đối mặt với Đới Ngữ Nhu. Ta có bản sự kia sao? Đới Ngữ Nhu không hiểu nhìn xem Đông Phương Mạc. Đông Phương Mạc khóe miệng có chút khơi gợi lên một tia cười xấu xa. Đương nhiên là có, chính là như vậy, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mạc lần này thật đúng là không biết sống chết, lại một lần nữa đem Đới Ngữ Nhu kéo, nghĩ muốn tiếp tục nhấm nháp cái kia ngọt ngào hương vị. Đới Ngữ Nhu có chút dãy dụa về sau, liền theo Đông Phương Mạc ý nguyện, say mê, cũng say mê trong đó. Ngay tại Đới Ngữ Nhu sắp hòa tan tại Đông Phương Mạc triền miên nụ hôn dài bên trong thời điểm, cảm nhận được Đông Phương Mạc hai tay giải khai y phục của mình. Không cần, chấm ngoặc kép, Đới Ngữ Nhu cho dù ở trong lòng đã tiếp nhận Đông Phương Mạc, nhưng lại còn không có đến nước này. Đông Phương Mạc thật vất vả mới có cơ hội dạng này nhấm nháp sư tỷ hương vị. Hắn mới sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhẹ nếm cạn dừng, còn tìm cơ hội nói ra. Ta không thích ngươi mặc cái này thân màu đỏ áo cưới. Về sau, chỉ có ta mới có thể cho ngươi mặc vào áo cưới. Bá đạo bên trong mang theo vô tận ôn nhu, Đới Ngữ Nhu phối hợp với từ chối đi quần áo trên người, chỉ còn lại có trắng thuần quần áo trong. Cuối cùng, Đới Ngữ Nhu an tĩnh tựa vào Đông Phương Mạc trong ngực. Hai người cứ như vậy ngồi lẳng lặng, mặc cho trong núi gió thổi lất phất bọn hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.